Mỗi tháng 300 lượng bạc cũng không phải là con số nhỏ. Vì sao trên dưới Lâm Phong lầu kia lại hệt như mong sao đuổi được các hạ đi vậy? Nhất Chi Mai mặt mũi sầu thảm như là nhà có đám. Những nhân sĩ giang hồ bị sư huynh trộm đồ kia nào chịu ngồi không? Ái rượu không vượt được thì xông lên. Nào đánh nào phá, nào chém nào giết. 3 ngày một trận náo loạn nhỏ, 5 ngày một trận náo loạn lớn. Hôm nay chém bị thương đầu bếp, ngày mai chém bị thương tiểu nhị. 1 tháng 300 lượng bạc, đến cả tiền bồi thường đồ đạc bị phá hỏng, tiền phí thuốc thang cho những người bị thương trong tửu lâu cũng còn không đủ. Nếu không phải tại hạ vừa thấy tình hình không ổn, sớm đã chuồn đi, đâu còn có thể sống đến ngày hôm nay. Bây giờ bị Lâm Phong lâu đuổi ra ngoài, còn không biết rước lấy những phiền phức gì. Một lam một trắng phía trước đột nhiên dừng lại. Bạch Ngọc Đường gặp quạt lại, nét cười trở nên lạnh lẽo. Xem ra phiền phức đã tới rồi. Chuyển Chiêu cầm cử khuyết, sắc mặt xa sầm, khẽ quay đầu nhìn Kim Kiền một cái, đôi mày lưỡi mắt nhíu chặt. Kim Kiền vội vàng bước lên 2 bước tiến sát người của Chuyển Chiêu, vừa ngó đầu ra nhìn nhất thời cả kinh. Chẳng biết từ bao giờ bốn phía thình lình xuất hiện một toán người mặc đồ đen. Tên nào tên nấy bịt mặt lăm lăm đao, mặt mũi đằng đằng sát khí. Chỉ có 10 mấy người nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thứ khí thế quyết tâm đến ngạt thở. Bỗng nghe Nhất Chi Mai một bên lẩm bẩm. Hai, phiền phức, quá phiền phức rồi. Một luồng lửa giận bốc thẳng lên từ đầu của Kim Kiền. Phiền phức? Phiền phức nhất là cái tên trưởng môn đen đủ đường của cái phái đen đừng hỏi của nhà ngươi đấy. Chương 14. Trên đường gặp nguy, mạng treo sợi chỉ. Mặt sắc mắt máu, tương lai khó lường. Nhìn nhóm người mặc đồ đen đầy sát khí cùng trận thế quỷ dị phía trước, thực chẳng có ý tốt lành gì. Đám người Triển Chiêu nhất thời không dám vọng động, chỉ đành lấy bất biến ứng vạn biến, lạnh lùng trầm tĩnh để ứng đối. Trong một khoảng thời gian, hai bên đối đầu nhau, mắt gườm mắt trên con đường nơi sơn giả. Gió mạnh rít gào, đường hoang cát bụi tung bay, bầu không khí căng thẳng cực độ. Hồi lâu sau, tên cầm đầu đám người áo đen mới ngang ngạnh buông một câu khiêu chiến. Đánh cướp. Lời ít ý nhiều, thông dụng dễ hiểu, từ ngữ chỉnh tề giàu tính văn học. Càng hiếm có hơn là nó lại có bối cảnh lịch sử lâu đời, lĩnh vực sử dụng rộng lớn, mức độ thông dụng cũng cực cao. Quá không hổ danh là câu nói kinh điển của đám sơn tặc chuyên nghiệp, hành nghề vô số lần. Thậm chí, đến cả bọn thổ phỉ nghiệp dư, lẫn những nhân sĩ thỉnh thoảng mới đi đánh cướp của khách nhân qua đường cũng phải ghi lòng tạc dạ. Đánh cướp? Kim Kiền há hốc mồm, đôi con ngươi đảo tròn, đánh giá thế trận hoa mỹ của 3 người bên cạnh. Đường đường là tứ phẩm ngự miêu đại nhân, môn hạ chính tông của Khai Phong Phủ, là khắc tinh của bọn tội phạm, khiến cho đông đảo lũ đào tặc cướp lớn trộm nhỏ nghe danh mà vỡ mật. Đồng chí Cẩm Mao Thử của Hãm Không Đảo là tội phạm truy nã vừa mới trộm mất Thượng Phương Bảo Kiếm, vật trấn thủ của Khai Phong Phủ. Đồng chí Nhất Chi Mai, thiên hạ đệ nhất thần trộm, là thần tượng trong giới trộm đạo. Chớp mắt, Kim Kiền nhìn đám áo đen trước mặt với vẻ thương cảm sâu sắc. Các đồng chí thật đúng là có mắt chọn người. Huynh đệ, hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch rồi. Đánh cướp? Ai cướp ai còn chưa biết à nha. Nhưng những diễn biến tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Kim Kiền. Đầu tiên là đồng chí Nhất Chi Mai vừa nghe đến đánh cướp liền lập tức phát biểu cảm tưởng sâu sắc. Đánh cướp? Chỉ cần không phải tìm tại hạ gây phiền phức là tốt rồi. Giang hồ đệ nhất thần trộm vẻ mặt rất thành thật, không lừa già dối trẻ, vũ vũ áo đen trên người nói. Trên người tại hạ chẳng có gì đáng giá, mấy vị nếu muốn cướp cảm phiền hỏi hàng vị nhân huynh bên cạnh tại hạ, có lẽ sẽ có thu hoạch, không cần phải phí công với tại hạ đâu. Hai mắt của Kim Kiền mở trừng trừng. Này này, môi huynh, làm người phải có lòng nhân hậu chứ. Tiếp theo lại là con chuột bạch thích uy hiếp nào đấy cảm thán. Đánh cướp? Hai, Bạch Mỗ vốn là một bách tính thiện lương, sao lại gặp chuyện bi thảm nhất trần đời như thế này? Triển đại nhân, ngài phải làm chủ cho dân đó. Da mặt của Kim Kiền bắt đầu co giật. Nhân phẩm của con chuột này có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề. Lại đưa mắt chuyển sang bóng áo lam thẳng tắp kia, trầm tĩnh như biển, bất động như núi, cơ hồ đối với lời nói của hai vị bên cạnh chẳng có chút mảy may để ý. Kim Kiền không khỏi thấy khó hiểu. Này này, Tiểu Miêu ơi Tiểu Miêu, ít nhiều cũng phải nói mấy câu gì đó đi chứ, thế mới không làm mất thể diện của Khai Phong phủ chúng ta. Nghĩ đến đây, Kim Kiền phủi phủi vạt áo, thẳng lưng ưỡn ngực, cung kính ôm quyền đưa ra kiến nghị. Ôi chà, thì ra là mấy vị huynh đệ ăn cướp, thất kính thất kính. Các vị đại ca đến đây cướp bóc, tiểu đệ vốn nên sửa soạn nghênh đón, chỉ là hầu bao của tiểu đệ khô queo, thật sự không có mặt mũi nào để chiêu đãi các vị đại ca. Các vị đại ca nếu muốn cướp tiền. Kim Kiền liếc mắt Nhất Chi Mai một cái. Thấy y phục trên người của vị nhân huynh kia không? Lột hết ra, đem đến hiệu cầm đồ cầm chết. Ít nhất cũng cầm được 15-16 lượng đó. Mấy vị đại ca nếu muốn cướp sắt. Kim Kiền lay dòm Bạch Ngọc Đường. Tuy vị này là thân nam tử, nhưng chư vị hãy mở to mắt mà quan sát cho rõ. Dung mạo như thế này, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá. Mấy vị đại ca không cần phải nể mặt tiểu đệ đâu, cũng đừng khách khí, kính xin hãy thu lấy đi. Hai bóng người, một trắng một đen, nhất thời lão đảo. Bóng lưng thẳng tắp của Triển Chiêu cơ hồ cũng rung lên. Đám áo đen hơi sửng sốt, lát sau mới ngang ngạnh phun ra một câu. Cướp mạng. Ờ, thì ra là mấy vị muốn cướp... gì? Hả? Kim Kiền kinh ngạc hô lên một tiếng, còn chưa có cảm nhận gì trước mắt bỗng hoa lên. Không biết từ lúc nào, nàng đã bị ba người vây chặt ở giữa. Đám áo đen hướng thẳng đến bốn người chém giết, lao nhanh như tên bài, vô thành vô tức, tựa như ma quỷ. Cử khuyết, hòa ảnh kèn một cái rút ra khỏi vỏ, hàng quang vút qua, hai chân ảnh một lam một trắng xoay như gió. Cử khuyết âm trầm như biển, hòa ảnh vung vút như điện, hai thanh bảo kiếm một trầm ổn vững vàng, một mạnh mẽ nhanh nhẹn, lúc này lại trở nên ăn ý khó tả, công thủ tương hỗ. Kiếm chiêu linh hoạt dứt khoát, kiếm quang lét qua, đám áo đen đều ngã xuống. Tay Nhất Chi Mai lướt qua bên hông, rút ra một cây nhuyễn tiên màu xanh. Chẳng qua, trong lúc hai người Triển Bạch công kích bận rộn, thì Nhất Chi Mai cũng chỉ lờ đờ vung tay. Ấy vậy mà nhuyễn tiên kia lại hệt như con rắn màu xanh say rượu, uống éo, quấn lấy cái áo đen. Rất nhẹ nhàng thoải mái, mềm mại đẹp mắt, nhưng vừa vặn, quấn trên cổ của kẻ áo đen, kéo hắn ngã ra đất. Kim Kiền được ba người vây quanh ở chính giữa, cảm thấy hoa cả mắt, bóng sáng vung vút ra tứ phía. Chỉ giây lát, đám áo đen thì bị ngã nằm rạp xuống đất, không thể động đậy. Thật sự là, chẳng có chút hồi hộp gì. Nhìn đám áo đen nằm ngổn ngang trên đất, Kim Kiền không khỏi chật lưỡi. Lại nhìn ba người bên cạnh, Nhất Chi Mai đem những tiền quấn lại bên hông, lười biếng ngáp một cái. Bạch Ngọc Đường thu lại hỏa ảnh, nhướng chân mày lên, vẻ mặt nhàm chán. Còn Triển Chiêu, Kim Kiền không khỏi sửng sốt, chỉ thấy Triển Chiêu chẳng những không tra cử khuyết vào vỏ, ngược lại tư thế căng như cánh cung, nhìn chằm chằm vào đám áo đen ngã trên đất, vẻ mặt ngưng trọng. Nè, chẳng lẽ trên mặt đám người này còn xuất hiện ngân phiếu? Hai người còn lại cũng phát hiện Triển Chiêu có điểm bất ổn, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu cười đùa. Lẽ nào Miêu đại nhân ở trong phủ quan lâu rồi, đến cả mấy tình huống vặt vãnh này trên giang hồ cũng thấy sợ hãi. Nhất Chi Mai nhìn đám người áo đen trên đất, đôi mắt phượng nheo lại, xoa cằm nói. Chẳng lẽ trên người đám đó có dấu trân bảo tuyệt thế gì sao? Đôi mày lưỡi mát của Triển Chiêu cao chặt, nhưng lại thốt ra một câu khiến mọi người kinh ngạc. Chạy! Chạy! Kim Kiền không hiểu. Triển đại nhân! Lời nói còn chưa nói hết, chỉ thấy cổ bị thích chặt, bản thân đã bị Triển Chiêu túm chặt, chạy nhanh về phía ngược lại đám áo đen đã ngã xuống. Bạch huynh, Mai huynh, chạy mau! Triển Chiêu gấp giọng hét lên. Xú Miêu, ngươi chạy loạn cái gì đó? Bạch Ngọc Đường đuổi theo. Chẳng lẽ Đường Đường là nam hiệp Triển Chiêu, cũng nợ tiền người ta sao? Nhất Chi Mai theo sát phía sau lẩm bẩm. Nhưng hai người còn chưa lào bào được mấy câu, bỗng nghe được phía sau lưng vang lên một tràng âm thanh quỷ dị. Bèn quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hoàng thất sắc. Chỉ thấy đám áo đen vốn nằm ngoắc ngoải không bò dậy nổi trên đất, hệt như lò xo, thình lình bật dậy, xông thẳng về phía bốn người họ. Thân pháp còn nhanh hơn trước gấp mấy lần. Phải biết đám người của Triển Chiêu khi đối phó với bọn áo đen, mặc dù chưa đến mức lấy mạng, nhưng hạ thủ cũng tuyệt đối không lưu tình. Những tên áo đen này coi như không chết thì cũng nằm trên giường 10 ngày nửa tháng mới có thể cử động được. Nhưng nay, chỉ trong giây lát, đám người đó đã khôi phục tri giác. Hơn nữa công lực hình như còn tăng thêm mấy lần. Sao không khiến cho người ta kinh hãi cho được? Hai người Bạch Mai chân bước vào giang hồ đã nhiều năm, nhưng cũng chưa từng thấy sự việc quỷ dị như vậy. Không dám khinh địch, chỉ có thể theo bản năng mà chạy điên cuồng cùng Triển Chiêu. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai, kinh công đã thuộc dạng tuyệt hảo. Giỏi mắt khắp giang hồ e là khó có đối thủ. Nhưng nay, mấy người bọn họ đã dốc toàn lực, lại không có cách nào để thoát khỏi sự truy đuổi của đám áo đen phía sau. Chỉ có thể mở to mắt, nhìn khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần. Đột nhiên, có mấy tên áo đen tung người bay lên, vèo vèo, xẹt xẹt, qua đầu bốn người bọn họ, đáp trước mặt cản đường. Bốn người lập tức khựng lại. Đám áo đen vây chặt bốn người bọn họ, so với lúc trước, hình như là biến thành người khác. Sát khí kinh khủng hơn rất nhiều. Hai con mắt lộ ra ngoài, trên khuôn mặt bịt vải đen như nhuộm máu, đỏ rực ghê người, khiến cho ai nấy cũng phải rợn tóc gáy. Nói thì chậm, mà diễn biến lại nhanh. Ba người Triển Bạch Mai, xoay người một cái, lập tức bảo vệ chặt chẽ Kim Kiền ở giữa. Cự Khuyết, Hòa Ảnh, Nguyễn Tiên đồng thời công kích, hàng quang lướt qua mắt. Bóng người nhúng xuống, tạo đà rồi tung lên không. Trong nháy mắt sát khí tăng vọt. Chiêu thức của ba người lúc này đã không còn nhẹ nhàng đẹp mắt như vừa rồi. Chiêu chiêu tàn nhẫn, mũi kiếm vút qua, máu thịt tung tóe. Nguyễn Tiên quấn lấy, xương thịt nhầy nhụa. Nhưng đám áo đen này lại đến cả rên rỉ một tiếng cũng không có. Hệt như chẳng biết sợ hãi, hoảng loạn là gì. Vô tri vô giác, không đau không đớn. Tên nào tên nấy mắt đỏ ngầu, giống như lũ giả thú bị mất đi lý trí, chỉ biết vung đao xông lên trước. Cho dù Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, võ công tái thế, kiếm pháp siêu quần, Nhất Chi Mai, khinh công tinh luyện, Nhuyễn Tiên sắc bén, nhưng vẫn không cách nào đẩy lùi được đám áo đen lấy nửa phần. Chỉ qua mười mấy hiệp, bốn người liền biến sắc, mồ hôi lạnh túa ra nhễ nhại. Gió nổi lên, bụi cát tung bay, không gian ngập tràn vẻ tiêu điều sơ sát. Kim Kiền kinh hoàng trừng mắt nhìn tình hình chiến đấu trước mắt, chỉ thấy chân nhũn ra, hai mắt hoa lên. Phía bên trái, Nhất Chi Mai liên tiếp lùi về phía sau, nhưng lại không cách nào thoát được chiêu thức của kẻ áo đen. Chiếc áo đen bằng gấm đã bị chém rách bươm, máu đỏ mơ hồ thấm ra. Phía bên phải, Bạch Ngọc Đường kiếm chiêu đã mất đi vẻ tiêu sái, lại tăng thêm tàn nhẫn mấy phần. Chiếc áo trắng xưa nay vốn không dính một hạt bụi, cũng đã nhuốm màu máu. Phía trước, Triển Chiêu đảo nhanh công thủ, vết thương cũ sau lưng đã rơm rớm chảy ra tia máu. Đột nhiên, bên phải vang lên một tiếng rền rỉ, nửa cái đầu người máu chảy như suối bay thẳng ra ngoài. Là Bạch Ngọc Đường, tàn độc hạ sát thủ, chém đôi đầu một tên áo đen. Sau đó, trước mắt mọi người xuất hiện một cảnh tượng kinh khủng, ngay cả nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Tên áo đen phút trước bị chém đôi đầu, vốn phải tắt thở mà chết. Nhưng lúc này lại vẫn có thể mang nửa cái đầu bị máu tươi nhuộm đỏ, vùng đao xông lên phía trước. Động tác lẫn tốc độ so với trước chẳng mãi mai khác lạ. Bốn người cả kinh, trận trừng mắt, thần trí ngưng trệ, không khỏi lùi lại mấy bước. Đột nhiên bỗng nghe bịch một cái, Kim Kiền ngã ngồi ra đất, miệng phát ra một tiếng thét cao vút. Xác, xác sống, ôi trời ơi! Ba người kia đột ngột hoàng hồn, liền vội vàng giơ binh khí lên nghênh tiếp. Triển Chiêu bị tiếng thét lớn của Kim Kiền thu hút sự chú ý, liền nhìn lại. Khóe mắt thoáng thấy Kim Kiền, nhất thời biến sắc, vội vàng hô lớn. Bạch huynh, Mai huynh, bế khí! Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai cả kinh, cũng chẳng quản nhiều, vội vàng ngưng thần bế khí theo lời của Triển Chiêu. Cái túi bay vọt qua đầu ba người, hướng thẳng vào đám áo đen. Mọi người chỉ cảm thấy cái túi đó bay lướt một vòng cung, đẹp mắt lại phiêu dật. Thậm chí còn nhìn thấy rất rõ mười mấy viên dược hoàng chậm chậm văng ra từ trong túi, từ từ rớt xuống đất. Oành! Một luồng khói đen ầm ầm cuộn lên, khói đặc ùn ùn bao trùm lấy bốn phía, trước mắt một mảnh đen kịch, tối tăm mù mịt. Ba người Triển Bạch Mai tuy rằng nín thở, không thể ngửi được mùi của luồng khói đen này, nhưng chỉ dựa vào cảm giác ngâm ngẫm, đau rát của hai mắt, cũng có thể đoán được mùi của đám khói bụi này ắt hẳn phải kinh hồn bạt vía. Đợi đến khi khói đặc dần dần tan đi, tầm mắt mọi người mới từ từ trở nên rõ ràng, thì lại cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngay người. Đám người áo đen chỉ biết vùng đào chém người như giả thú vừa rồi, tự như trúng phép thuật định thân, cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, hai mắt mở to trừng trừng, toàn thân co quắp, mà đôi mắt vốn đỏ ngầu giờ đây đã trở lại màu đen bình thường. Ba người hít vào thở ra, bình ổn lại hô hấp, mồ hôi mỏng đầy mặt, cứ ngẩn người đứng nguyên tại chỗ, các dây thần kinh toàn thân căng lên, không dám lơi lỏng nửa phần. Binh khí trong tay vẫn tán phát sát khí mãnh liệt như cũ. Nhưng đợi được một lúc lâu, đám người áo đen kia vẫn cứng ngắc, thẳng đơ nguyên tại chỗ, chẳng mãi mai nhúc nhích, không một tiếng động âm thanh. Ngược lại, một âm thanh run rẩy mơ hồ truyền vào tai ba người. Phấn cương thi, khói mê hồn, đạn hơi độc, động kinh tán. Không được, xác sống phải dùng cây thập tự giá, nước thánh, tỏi, Chúa Giêsu. Không đúng, nên dùng súng ngắn, lựu đạn thì an toàn hơn. Cũng không ổn, phải dùng tên lửa đạn đạo, bơm nguyên tử, Hằng Nga số 1, Thần Châu số 7. Quay đầu lại nhìn, thì thấy Kim Kiền cuộn tròn như con tằm thành một cục, nước mũi chảy ròng ròng, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, đang lôi từ trong túi ra, nào chai, nào lọ. Bầu không khí căng thẳng tức thì bị đánh cho tan tác. Bạch Ngọc Đường dụi dụi đôi mắt hoa đào, lại chớp chớp vài cái, cuối cùng thì nhướng mày liếc nhìn về Triển Chiêu. Nhất Chi Mai mở tròn đôi mắt phượng, hết nhìn đám áo đen trước mặt, lại nhìn sang Kim Kiền, cuối cùng thì ngó Triển Chiêu trầm mặt. Triển Chiêu quét mắt nhìn đám áo đen một lượt, lại nhìn sang Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai, rồi liếc về phía Kim Kiền, vẻ mặt bốn phần như ngạc nhiên, ba phần như cười khổ, ba phần lại như bất đắc dĩ, cất bước lên bên cạnh Kim Kiền. Kim hiểu ý. Chẳng ngờ Kim Kiền nghe thấy giọng của Triển Chiêu, lại đột ngột bật thẳng người lên, túm lấy Triển Chiêu, thuận thế đẩy về phía trước một cái, còn bản thân mình thì vòng qua phía sau Triển Chiêu, cong người lại, miệng hô lớn: "Lâm bình đấu, giả dài trận, liệt tại tiền, hãy xem ngự miêu của ta đây, án linh mau lui lại tan biến đi." Im lặng, lại vô cùng im lặng. Triển Chiêu đờ người, Bạch Mai thì kinh ngạc. Kim Kiền thập thò ló đầu ra từ sau lưng Triển Chiêu, lúc này mới nhìn rõ đám người áo đen, vốn dĩ đã sớm mất khả năng tấn công, liền thở phào một cái, lau mồ hôi lạnh trên trán lẩm bẩm: "Ngự miêu không hổ là ngự miêu, đúng là vật thiết yếu để mang theo làm bùa hộ mệnh và trấn trạch trừ tà." Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bả vai hai người bắt đầu run run một cách khả nghi. Trên trán của Triển Chiêu nhảy ra một sợi gân xanh. Kim hiểu ý. Có thuộc hạ. Kim Kiền hoảng hốt hoàng hồn, lúc này mới ý thức được bản thân trong lúc vô ý đã nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Nhất thời mồ hôi lạnh đầy đầu, người thì run như cầy sấy. Đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm bóng hình gầy yếu trước mắt đang rung lên không ngừng. Hồi lâu sau, một tiếng thở dài phát ra từ Triển Chiêu. "Mai nhờ có bột thuốc của Kim hiệu úy giải vây, Triển mổ xin đa tạ." Triển đại nhân, vì sao lại nói những lời ấy? Đó là bổn phận của thuộc hạ, không đáng nhắc đến. Lòng kính ngưỡng của thuộc hạ đối với đại nhân cuồn cuộn như nước sông." Người nào đó hiển nhiên là nói năng có chút lộn xộn. Bạch Ngọc Đường đỡ trán nói: "Các người còn muốn tân bốc nhà bao lâu nữa đây? nơi này không tiện ở lâu. Đột nhiên, Bạch Ngọc Đường thình lình im bặt, một quang sắc bén bắn lên ngọn cây bên đường. Chiến Chiêu, Nhất Chi Mai cũng cùng một động tác. Kim Kiền thuận theo ánh mắt ba người từ từ ngước lên, liền cả kinh. Chỉ thấy trên ngọn cây có một người im lìm đứng đó, toàn thân vận đồ đen, đeo mặt nạ bằng sắt, thân thể lặng ngắt như đá tảng. Chính là thiếu niên đeo mặt nạ xuất hiện ở Hãm Không Đảo lúc trước. Là ngươi? Bạch Ngọc Đường quát lên một tiếng. Thân hình của Triển Chiêu cứng lại, đôi mắt phượng của Nhất Chi Mai cũng trở nên lạnh lùng. Thiếu niên lạnh lùng quét mắt nhìn Kim Kiền một cái, hơi nghiêng đầu. Có giải dược, ngươi... Kim Kiền chỉ cảm thấy ánh mắt thiếu niên nọ như lưỡi dao băng quét qua tế bào toàn thân, nhất thời rung lên một cái. Giải dược gì? Triển Chiêu bước lên một bước dài, che trước mặt của Kim Kiền, chắn ngang tầm mắt thiếu niên nọ, lạnh lùng hỏi. Thiếu niên kia ngưng một chút, ánh mắt bắn về phía Triển Chiêu. Lần thứ hai, không bị thương. Ngươi, vận may, thực lực. Triển Chiêu xa sầm mặt. Các hạ ba phen bốn lượt tìm Triển Mỗ gây phiền phức, rốt cuộc là muốn thế nào? Thiếu niên không đáp, lặng ngắt, quét mắt nhìn đám áo đen trên đất một vòng, lại rút từ bên hông ra một cây tiêu bằng ngọc màu xanh lục bích, đưa lên môi thổi. Tiếng tiêu bén nhọn chói tai, tự như tiếng quỷ khóc cõi u minh, khiến người ta phải thót tim. Tiếng tiêu còn chưa dứt, xung quanh đã vang lên vô số âm thanh quỷ dị. Bọn Triển Chiêu vừa mới đảo mắt nhìn liền kinh sợ. Đám áo đen xung quanh hai mắt lại biến thành sắc máu, cơ thịt trên người hệt như những con dung nhung nhúc giãy giụa. Ba người lập tức lùi lại một bước, ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị đại chiến một trận. Chẳng ngờ thiếu niên kia lại đột ngột buông ra một câu với âm điệu đều đều. Đi. Mũi chân điểm một cái, thân hình từ ngọn cây đã bay cao mấy trượng, gấp rút bỏ đi. Mà đám áo đen cũng đồng thời chạy nhanh như bay. Ngay cả tên áo đen chỉ còn lại nửa cái đầu cũng rời đi, động tác nhanh nhẹn, tề chỉnh đều đặn, chỉ trong giây lát đã không còn bóng dáng, bỏ lại bốn người ngẩn ngơ tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu sau, Nhất Chi Mai mới thốt lên một câu. Có đuổi theo không? Triển Chiêu nhíu mày. Những kẻ này hành tung quỷ gì? Bạch Ngọc Đường nheo mắt. Lai lịch bất minh. Hai người dị khẩu đồng thanh. Không thể vọng động. Nhất Chi Mai có chút kinh ngạc. Trên giang hồ đều nói miêu thử xưa nay không hợp, nay thấy hai vị tự hồ rất ăn ý. Bạch Ngọc Đường lập tức nhảy dựng lên, hệt như con chuột bị đốt đuôi. Ai ăn ý với con mèo thối đó? Ngươi đừng có ăn nói lung tung. Nói được nửa câu lại như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt xa sầm, nghiêm nghị nói. Tiểu Miêu, lẽ nào vết thương trên người của ngươi trước đó cũng lạ? Đôi mắt sáng của Triển Chiêu thoáng tối lại, gật gật đầu. Trên đường đi đến Hãm Không Đảo, Triển Mỗ từng bị phục kích. Những kẻ mai phục đó và đám người áo đen này có chút giống nhau. Nhất Chi Mai kinh ngạc kêu lên. Nam Hiệp từng gặp bọn chúng. Đôi mắt phượng lại đảo lên trên người của Triển Chiêu một phen, nói tiếp. Nam Hiệp có thể an toàn thoái lui. Giang hồ truyền rằng Nam Hiệp Triển Chiêu võ công cái thế. Tại hạ vốn vẫn cho rằng chẳng qua là lời đồn đãi phóng đại mà thôi. Bây giờ thì tin thật rồi. Bạch Ngọc Đường trừng mắt lườm Nhất Chi Mai một cái. Hắn mà cũng gọi là an toàn thoái lui. Thiếu chút nữa thì bị bọn chúng chặt thành một đống xương hàm canh rồi. Đống xương? Nhất Chi Mai hơi biến sắc. Triển Chiêu lộ ra nét cười khổ. Đám sát thủ Triển Mộ đã gặp không giống đám người hôm nay. Bọn chúng không có hai mắt đỏ ngầu, công lực tốc độ cũng kém hơn nhiều. Cho dù vậy, từ khi Triển Mỗ bước chân vào giang hồ tới nay cũng chưa từng gặp phải đối thủ khó đối phó như thế. Triển Mỗ cơ hồ phải dốc toàn lực mới miễn cưỡng có thể chạy thoát. Khó đối phó? Sắc mặt của Bạch Ngọc Đường xa sầm. Đâu chỉ là khó đối phó, những kẻ này căn bản không phải người. Nét kinh hãi trên khuôn mặt vẫn còn đó. Nhất Chi Mai gật đầu nói. Mất nửa cái đầu mà vẫn còn có thể chém người được. Thật là không phải người nè. Dứt lời, ba người nhìn nhau một cái, rơi vào trầm mặc. Tiểu Miêu, lai lịch những kẻ này ngươi có manh mối gì không? Triển Chiêu lắc đầu. Nam Hiệp, ngươi có từng đắc tội với quái nhân nào không? Triển Chiêu tiếp tục lắc đầu. Ba người lại chìm trong trầm mặc. Triển đại nhân, một cái đầu người nhô ra ghé sát lại. Ba người giật mình, đồng thời rũ mi mắt nhìn xuống cái đầu đột ngột xuất hiện kia. Chỉ thấy Kim Kiền sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhỏ vì lo lắng sợ hãi đã hiếp thành hai đường chỉ mỏng. Lẽ nào trước đó đại nhân lệnh thuộc hạ trở về khai phong chính là để đề phòng lúc này bị mấy tên người không ra người, quỷ không ra quỷ đó tấn công, cũng không làm vướng chân vướng tay đại nhân? Thân hình thoáng khựng, Triển Chiêu chậm chậm gật đầu. Thuộc hạ đã phụ sự lo lắng nỗi khổ tâm của đại nhân. Thuộc hạ thật hổ thẹn với đại nhân. Nhất thời hai mắt của Kim Kiền rưng rưng những lệ, còn lòng nàng lại cảm khái vạn phần. Anh, cái đồ động vật họ Mèo, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo kia, nếu anh sớm nói sự thật ra, tôi cho dù trở về có bị lão Công Tôn Trước Tử đuổi việc cũng sẽ không ở lại tham gia vào cái phân cảnh kinh dị này đâu. Bạch Ngọc Đường lại khẽ thở dài một cái, khóe miệng nhướng lên. May mà Tiểu Kim không nghe lời xú Miêu trở về khai phong phủ, bằng không hôm nay mấy người chúng ta đã lành ít dữ nhiều rồi. Nhất Chi Mai cũng vội gật đầu phụ họa. Dược đạn của Kim huynh thật là linh diệu thần kỳ. Kim hiểu ý. Triển Chiêu cũng nhìn Kim Kiền nghiêm mặt. Vừa rồi ngươi ném ra những loại dược nào? Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai cũng đồng loạt đăm đăm nhìn Kim Kiền với vẻ mặt chờ đợi. Cái này. Kim Kiền cười khang hai tiếng, bắt đầu đếm ngón tay. Phấn cương thi, thanh độc hoàng, phấn ngứa, hình như còn mấy viên mỹ nhan hoàng, còn có mấy viên thuốc dược liệu trộm từ là mượn từ chỗ của Công Tôn tiên sinh. Mới rồi thuộc hạ lại hoảng sợ quá độ, cho nên Nhất Chi Mai nheo mắt. Thì sao? Bạch Ngọc Đường nhướng mày. Kim Kiền. Triển Chiêu nhíu mày. Kim Kiền nặn ra vẻ mặt tươi cười nịnh bợ. Thuộc hạ không nhớ nữa. Ba người cùng ngẩn ra rồi trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, Nhất Chi Mai mới quay đầu hướng về phía Triển Chiêu ôm quyền, lại quay người đi lên trước, vừa đi vừa lẩm bẩm. Hoàng lịch có ghi hôm nay không thích hợp để xuất hành. Quả nhiên. Bạch Ngọc Đường vỗ phạch một cái mở quạt ra, thong thả đi theo sau Nhất Chi Mai. Người của khai phong phủ quả nhiên thâm tàng bất lộ, không giống bình thường. Kim Kiền cười khang hai tiếng, vội vã cất bước đi theo Bạch Ngọc Đường. Triển đại nhân, sắc trời cũng không còn sớm nữa. Triển Chiêu nhìn bóng lưng của Kim Kiền, khe khẽ thở dài, đôi mày lưỡi mát hơi trao lại, rồi cũng nhấc chân đi về phía trước. Mây nhẹ trời đêm bao giả cảnh, gió mát khí lành lướt cỏ cây. Bốn bóng người nói tiếp nhau mà đi, bốn vạt áo, bốn màu phất phơ múa lượn, tỏa sáng trong đêm đầu hạ chốn ngoại ô, thật hài hòa. Cho đến khi một âm thanh không hài hòa vang lên. Triển đại nhân, vết thương trên lưng của ngài toát ra rồi, chi bằng để thuộc hạ thay thuốc cho đại nhân, có được không? Tiểu Miêu, Tiểu Kim nói đúng đấy. Kim huynh, đây là loại thuốc trị thương nào vậy? Vì sao lại thơm nước mũi thế? Mà hương thơm này sao lại quen thuộc đến vậy? Nam Hiệp, ngươi rút kiếm ra làm gì? Sú Miêu, cứ việc tới đi, Bạch Ngũ Gia ta sợ ngươi chắc. Triển đại nhân, vẫn nên thoa thuốc trước. Kim Kiền, nếu ngươi còn tiến thêm một bước, Triển mổ sẽ tước bổng lộc của ngươi. Triển đại nhân, vì sao lại nói ra những lời nói như vậy? Lòng kính ngưỡng của thuộc hạ đối với đại nhân dạt dào như nước sông chảy mãi. Tiểu Miêu, trị thương không được để chậm trễ nửa phần đâu đấy. Bạch Ngọc Đường, ngươi bỏ ngài thuốc xuống cho ta. Giọng nói sang sảng mang theo nội lực thâm hậu vang lên, dọa cho lũ chim hai bên đường trong rừng bay nháo nhác hết lên. Trên ngọn cây bách trong rừng, một thiếu niên đeo mặt nạ sắt đứng đó, y phục toàn thân một màu đen xì, khẽ phất phơ lai động theo ngọn cây. Con người vô hỷ vô nộ, vô cảm vô tình, đang nhìn chằm chằm vào bốn cái bóng trên đường. Đột nhiên, một trận kình phong quét đến, cành cây lay động rì rào trong gió. Đến khi trận gió thổi qua, trên ngọn cây đã sớm không còn ai. Hình bóng thiếu niên nọ tự hồ như bị gió thổi tan biến, chẳng còn dấu vết. Phần 13 mình xin dừng lại ở đây. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.